Chương 1572, Dạ Mạ Mộ Tổ Trung Đoàn Trưởng, thời đại thay đổi. Một càng cầu toàn đặt trước. Mây đen cuồn cuộn, bao phủ toàn bộ bầu trời, tiếng nổ đinh thai nhức óc không ngừng vang lên, mỗi một tiếng sấm rền đều rung động thiên địa ô nha tại trong một cái huyệt động, Nhiếp Tiểu Thiến hồn thể co lại thành một đoàn, giống như trong gió lá khô một dạng run lẩy bẩy. Nàng lúc này, cả người hồn thể đều đang biến hình vặn mẹo, giống như rơi vào trong nước tượng đất, bắt đầu từ từ hòa tan ở bên cạnh Tiểu Thiến, nữ nhân cả người trang phục vu nữ Nhật Bản thấy vậy, liền vội vàng lớn tiếng quát. Tiểu Thiến không nên hoảng hốt nhanh thu nạp linh huyệt bên trong âm khí bổ ích ngươi hồn thể, nếu không nếu như bị sấm sét đánh tan, đó chính là hồn phi phách tán, vĩnh viễn không bao giờ siêu sinh ta biết rồi. Nhiếp Tiểu Thiến phi thường cố gắng đem hồn thể ngưng tụ tập cùng một chỗ, nhưng là không trung lại vang lên một tiếng sấm vang cả kinh nàng hét lên một tiếng, hồn thể lại tản ra. Ai, người đứa nhỏ này thực sự là nhìn thấy Nhiếp Tiểu Thiến thống khổ dễ rủa dáng vẻ, Kỳ Kỳ ổ cười khổ một tiếng. Thật ra thì tại cửu âm linh huyệt bồi bổ phía dưới, Nhiếp Tiểu Thiến đã đạt đến quỷ tiên tầng thứ, theo lý thuyết không nên sợ hãi như vậy sấm sét. Nhưng là nữ quỷ này tựa hồ là bị người chèn ép lâu rồi, tính cách có chút mềm yếu, cho nên đặc biệt dễ dàng bị giật mình lúc này. Bên cạnh cả người một thân yêu dị hồng bào nữ tử bỗng nhiên cười lạnh một tiếng, ha, như vậy đồ vô dụng. Ngươi vẫn để ý sẽ nàng làm cái gì nàng nếu là liền chút tiếng sấm này đều không chịu nổi. Còn không bằng chết sớm một chút kéo xuống ngươi làm sao có thể nói như vậy đây Tiểu Thiến dầu gì cũng là sư muội của chúng ta. Kỳ Kỳ ổ rất không hài lòng ngang cô gái áo đỏ một cái, trên người bỗng nhiên toát ra một cổ còn như hỏa diễm thiêu đốt ngọn lửa màu vàng nhìn đến cô gái áo đỏ sắc mặt đại biến, liền bận rộn lùi về phía sau mấy bước. Mà tại lúc nàng lui về phía sau, trên người đại hồng bào lại có thể cũng dạo rực ra một chu tờ còn rung động như là sóng nước nguyên lai. Cô gái áo đỏ này cùng với quần áo trên người, rõ ràng đều là hồn thể không phải là thân thể sắc mặt lúc xanh lúc trắng. Nhạc Khởi La hận hận trợn mắt nhìn Kỳ Kỳ ổ, lại cũng không dám nói gì. Cuối cùng chỉ có thể ngẩng đầu lên, vọng hướng trời cao lôi vân, trong ánh mắt tràn đầy khát vọng, chẳng biết lúc nào ta mới có thể giống như sư phụ trải qua lôi kiếp, trở thành người thật đến lúc đó, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho uy nữ đáng hận này tích tích tí tách đón lấy đầy trời lôi điện. Uno Hạ Nạ đã dựng lên âm phong, thẳng tắp hướng vào bên trong nguyên lai thân là tử thần, nàng nhiều lắm là chỉ có thể ở dưới chân tụ tập linh tử, sau đó dùng linh tử làm điểm dừng chân, ở trên trời lơ, lửng hoặc là nhảy tới nhảy lui. Nhưng là bây giờ, nàng đã có thể trực tiếp chiếc gió, tự do tự tại trên không trung bay lượn rầm rầm mới vừa rồi vọt vào lôi vân. Uno Hạ Nạ cũng chỉ thấy một cổ cực kỳ khủng bố năng lượng phá không đánh tới cơ hồ liền muốn đem linh thể của nàng dao động thành vô số mảnh vỡ. Vĩnh viễn không bao giờ siêu sinh thật là đáng sợ lớn lực lượng hủy diệt đây chính là thiên triều trong truyền thuyết thần thoại kiếp lôi nói cũng kỳ quái. Tại sao ổ sổ xì hệ tỷ cùng Nhật Bản cũng có sấm sét, nhưng trong đó hết lần. Này tới lần khác chính là không có loại này sức mạnh thần kỳ cứ như vậy. Ngày sau trong xã ổ sổ xỉ hệ tỷ tử thần cho dù tu luyện dương thần đạo thuật, cũng không cách nào độ kiếp cái ý niệm này vừa nhô ra, Uno Hạ Nạ ngay lập tức liền đem bóc tát. Độ lôi kiếp vốn chính là trong thiên hạ hung hiểm nhất chuyện sơ ý một chút liền sẽ hồn phi phách tán, vạn kiếp bất phục coi như nàng dù thế nào vì xã ổ sổ xỉ hệ tỷ bận tâm, hiện tại cũng không thể phân tán sự chú ý ha a a dựa theo đạo kinh lên từng nói, linh thể nghĩ muốn trưởng thành. Thì nhất định phải cắn nuốt kiếp lôi trong sáng tạo cùng hủy diệt ý chí lấy này tới lớn mạnh chính mình nhìn lên trước mắt nhức mắt ánh chớp, Uno Hạ Nạ trong lòng đỗng nhiên dâng lên một cổ lâu ngày không gặp hào tình. Tráng trí. Từ khi kiếm thuật thành công tới nay, nàng liền thói quen cùng cường địch đối chiến, tại sinh tử một đường trong cầu đột phá chiến trường cho tới bây giờ cũng là nàng thích nhất địa phương mà loại này mới mẻ chiến trường, mặc dù vô cùng nguy hiểm. Lại cho nàng mang đến một cổ xưa nay chưa từng có sôi sục ý chí chiến đấu đến đây đi nhìn là của các ngươi hủy diệt ta vẫn là của ta ăn các ngươi cười lớn một tiếng. Uno Hạ Nạ hướng lôi vân thâm chỗ thẳng sông vào xã ổ sổ xì hệ tì, xây dây ấy. Từ khi ban đầu Esgen chi loạn cùng Uno Hạ Nạ phản loạn sau đã qua một đoạn thời gian, cái này có thể nói khu vực trung tâm thủ đô xã ổ sổ xì hệ tì đã sớm khôi phục bình tĩnh. Nhưng là hôm nay, nơi này bỗng nhiên lại lâm vào hỗn loạn tưng bừng ngươi ngươi tại sao lại trở lại rồi không được vội vàng thông báo đội trưởng các đại phiên đội không còn phải báo cho tổng đội trưởng Hoa Nha cứu mạng tại mạnh đến nổi không tưởng tượng nổi bên dưới linh áp đến không hết tử thần đều bị chấn nhiếp trợn mắt hốt mồm, yếu một chút thậm chí trực tiếp xỉu đội trưởng Uno Hana. Người đây là đội trưởng thập tam phiên đội ủ kỳ tạc dư hỉ dịu nhìn nữ nhân trước mắt, nhất thời chỉ cảm thấy cổ họng khô chát, lại không nói ra lời, chỉ thấy Uno Hana mang theo hai cô bé, một đường nhàn nhã dạo bước đi tới, giống như chỉ là về nhà một chuyến. Uống ngươi tên phản đồ này, lại trở về tới là muốn làm gì? Một cổ giống như liệt hỏa linh áp đột nhiên xuất hiện, dường như trung hòa bộ phận linh áp của Uno Hana, để cho ủ kỳ tạc thở phào nhẹ nhõm. Nghe được tiếng nói quen thuộc này, nhìn lấy đứng ở phía trước, mặt đầy tức giận cũng không hiểu lão giả đầu trọc, Uno Hana khe khẽ thở dài, tổng đội trưởng Yamamoto, rất xin lỗi, nhưng là thời đại thay đổi.